Thái cổ cuồng ma, chương 1000, thế đại làm nô, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3000 đạo thiên, một mực ở Tần Vũ trong lòng là một cái mê. Từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ là nhận định 3000 đạo thiên bất quá là một huyễn cảnh, nhưng này thôn phệ vòng xoáy lại cất giữ sau, để cho Tần Vũ phát hiện kia không hề chỉ là một huyễn cảnh, rất có thể là chân thật tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đạt tới quỷ vực đến cửu đại tiên vực nghe thấy, để cho Tần Vũ dần dần tin tưởng 3000 đạo thiên là chân thật tồn tại. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, ngược lại không phải là nghi ngờ thiệt giả, mà là nghi ngờ đến cùng có ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể nghịch chuyển tuế nguyệt, làm cho mình cùng Hạ Nhược Liễu, Lục Vũ Hàn đám người tiến vào ngày xưa 3000 đạo thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bất kể như thế nào Tần Vũ dần dần tiếp nhận cái hiện thực này. Mà lần này đến tiên tri thiên địa sau Tần Vũ sinh lòng khao khát có thể gặp phải ngày xưa 3000 đạo thiên cố nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước ở 3000 đạo thiên thời, cùng Tần Vũ giao hảo cũng không có nhiều người. Nhưng một người trong đó là Tần Vũ coi là chân chính bằng hữu, thậm chí huynh đệ người kia là Mông Ngao. Ngày xưa ở Âm Sinh Dương Tử Tông lúc Tần Vũ một mực danh hiệu Mông Ngao kỳ danh, chưa bao giờ gọi hắn là sư huynh, bất quá, Mông Ngao một mực lại lấy sư huynh tự cho mình là Tần Vũ thao toái tâm, mặc dù hai người không phải chân chính sư huynh đệ, lại sớm đã có sư huynh đệ hữu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ít nhất, ở Tần Vũ trong lòng, đã sớm coi Mông Ngao là sư huynh, đặc biệt là ở Hoang Cổ Thánh Địa, biết được Mông Ngao vì để Sở Vân Phi bỏ qua cho chính mình, không tiếc bị hắn nhục nhã. Coi như cho đến ngày nay, Tần Vũ còn nhớ rõ Mông Ngao bị kia xích diễm kiếm đóng vào thành tường kia thượng thảm thiết tình cảnh. Đối với Mông Ngao, Tần Vũ có là cảm kích ban đầu ở 3000 trong thiên địa thiếu hắn quá nhiều, lần này đến tiên tri thiên địa sau Tần Vũ muốn nhìn nhất đến, nhưng lại không muốn nhìn thấy không ai bằng Mông Ngao. Tần Vũ rất muốn thấy Mông Ngao, nhưng cũng không muốn, bởi vì nếu như Mông Ngao còn ở đây tiên tri thiên địa, rất có thể ý nghĩa hắn chết đi từ lâu. Đây là Tần Vũ không muốn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này, đụng phải thanh y gã sai vặt Tần Vũ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn trong trí nhớ tuyệt đối chưa thấy qua thanh y gã sai vặt cho nên trước tâm lý còn lơ ngơ. Cho đến thanh y gã sai vặt lúc động thủ cảm nhận được trong cơ thể phát ra tử khí lúc Tần Vũ đột nhiên thức tỉnh, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Mông Ngao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh y gã sai vặt trên người Mông Ngao bóng người, giữa hai lông mày cùng Mông Ngao có 5 phần giống, chính là 5 phần giống để cho Tần Vũ cảm giác quen thuộc mà thanh y gã sai vặt tử khí để cho Tần Vũ trong nháy mắt liên tưởng đến Mông Ngao. gocchuyenaudio.com. Lúc trước, Mông Ngao là Âm Sinh Dương Tử Tông sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử thân truyền, mặc dù Tần Vũ rất hiếm thấy Mông Ngao động thủ, nhưng hắn vẫn nắm giữ hiếm thấy sinh tử chi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được thanh y gã sai vặt trả lời sau, Tần Vũ thân thể run rẩy kịch liệt chết nhìn chòng chọc thanh y gã sai vặt kia thanh tú mặt nhìn tuổi tác cũng không lớn, là khom người cong thói quen, hắn đứng ở nơi đó đều mang khom người mùi vị. Đây là hầu hạ người khác hầu hạ quá lâu, đã dưỡng thành thói quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, thanh y gã sai vặt gương mặt thanh tú, nhưng Tần Vũ ở trong mắt lại thấy một tia chấp niệm. Hơn nữa, hai tay của hắn thủ trưởng có thật dày vết chai, lại trên tay có đến rất nhiều nhỏ bé vết sẹo, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một cổ hồn như là bàn thạch cảm giác. Hít sâu một cách Tần Vũ né tránh thanh y gã sai vặt công kích thử dò xét nói. Ta ở cửu đại tiên vực, nghe ngu rốt họ là đại tộc, không nghĩ tới đến tiên tri thiên địa ngu rốt họ người đều được nô bộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, đến lúc nào rồi, ngươi ngược lại vẫn đi quan tâm người khác tộc chuyện. Quý Tề Thiên bên người một tên sát tông đệ tử cười lạnh nói. Còn lớn hơn tộc, tiểu tử ngươi từ nơi nào nghe đến, người nào không biết sinh tử Mông gia thế đại làm nô. Đứng ở Quý Tề Thiên bên người một tên sát tông đệ tử cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành y gã sai vặt trên mặt bắp thịt co quắp, hai mắt tóe ra sát ý, trong cơ thể tử khí tràn ngập trực tiếp mở ra công kích. Tần Vũ như bị sét đánh, kia sát tông thanh niên lời nói từng câu lời nói giống như hồng lữ đại trung như vậy ở Tần Vũ trong đầu nổ tung, chấn Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đời, thế đại làm nô, rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành y gã sai vặt điên cuồng đánh, Tần Vũ giống như cái xác biết đi căn bản chưa từng ngăn cản, mặc cho hắn công kích. Dừng tay, với sau lưng Tần Vũ Quý Tề Thiên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, cả người nở rộ khí tức nhưng bị Liễu Thanh bốn người cưỡng ép kéo. Nếu nhúng tay, giống như là cùng Bất Bại Thánh tộc xích mích, bọn họ như thế nào sẽ để cho Quý Tề Thiên can thiệp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm thanh y gã sai vặt đem Tần Vũ oanh trong lòng đất lúc Tần Vũ cả người máu thịt be bét nằm trên đất ngước nhìn bầu trời, vô số đạo ý nghĩ tập hợp ở trong đầu, mặc dù thanh y gã sai vặt chỉ trả lời một cái. Giả, chữ, nhưng Tần Vũ có thể chắc chắn hắn phải là mông ngao đời sau. Mà sát tông đệ từ lời nói để cho Tần Vũ đem hết thảy toàn bộ đều liên tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước ở đó phòng tiếp khách trong, Tần Vũ liền từ kia Bạch Diễn Dũng đối với. Tần Vũ, hai chữ chán ghét, suy đoán kia Bạch Mục Vân có hay không có đại thành tựu, đem tên mình viết nhân tộc lịch sử bên trong. Bây giờ, biết được ngu dốt họ thế đại làm nô. Tần Vũ đem sự tình toàn bộ đều đoán thất thất bát bát. Góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước chính mình đem Bạch Mục Khởi chém chết tất để cho Bạch Mục Vân đem chính mình hận thấu xương, mà kia Bạch Mục Vân rất có thể ở ngày sau chấp trưởng Bất Bại Thánh tộc đem hết thảy lửa giận phát tiết ở mông ngao trên người. Cho nên, mới có như bây giờ mông gia thế đại làm nô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô cùng vô tận oán hận tự trách thống khổ vân vân cực đoan tâm tình tiêu cực xông lên óc trong đầu hiện lên vô số đạo hình ảnh. Đạo hữu ta gọi là mông ngao tới phụ trách tiếp dẫn ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng hiểu rõ, ngươi hiểu rõ cái rắm, ngươi cũng đã biết kia khoáng mạch là địa phương nào. Tiểu hoàng tử chuyện này do ta mông ngao lên, nếu hắn có chỗ đắc tội tại hạ nguyện bồi tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử Lý Hiển Thánh, tiểu tử cho ta im lặng, rời đi trước nơi đây ở lại nói, ta chờ một hồi đi tìm sư tôn cho ngươi cầu tha thứ. Xong, xong, nếu không có tiên binh thực lực ngươi mặc dù có thể áp chế những yêu nghiệt kia, nhưng chân chính đánh ngươi gặp nhiều thua thiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có biết hay không hắn là tông chủ đệ tử, ngươi, ngươi thật là tức chết ta, tại sao ngươi lại không thể nhịn một chút? Tiểu tử, nơi này là hoang cổ thánh địa, ngươi cũng chớ làm loạn a, đi, chúng ta đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần sư đệ, đừng xung động a, ta không đáng ngại. Trong đầu hồi tưởng ngày xưa mông ngao từng ly từng tí, nước mắt chẳng biết lúc nào mơ hồ cặp mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới cái đó đợi chính mình như thân huynh đệ, cái đó vừa hận chính mình không được khép lại vô tư quan ái người một nhà đời sau lại bởi vì chính mình rơi vào kết quả như thế này. Thế đại làm nô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận lửa giận, hối hận tự trách cùng sát ý từ Tần Vũ nội tâm tán phát ra, phần lưng tích trụ nghịch lân đường vân nhược ảnh nhược hiện. Tần Vũ đứng lên, nhìn đánh tới thanh y gã sai vặt trên mặt thoáng qua một vệt do dự, nhưng rất nhanh hóa thành kiên quyết, hắn tay phải tìm tòi, trong nháy mắt bắt thanh y gã sai vặt đánh tới quả đấm, tay trái ngưng tụ thành quyền, mang theo dâng trào quy tắc chi lực trực tiếp đánh vào thanh y gã sai vặt lồng ngực. Trên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang kèm theo cốt cách làm gãy tiếng trong nháy mắt nổ tung, Tần Vũ một quyền đoạn thanh y gã sai vặt vài gốc xương sườn, nhưng Tần Vũ thủ pháp và lực đạo đắn đo cực chuẩn, nhưng mà để cho thanh y gã sai vặt bị thương trong vòng thời gian ngắn khó khôi phục nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Sau đó, Tần Vũ trực tiếp tiến vào quần lâm trong tửu lầu. Tần đạo hữu, ngươi làm gì vậy đi? Cũng chớ làm loạn a, Quý Tề Thiên lớn tiếng nói, gắng sức muốn tránh thoát Liễu Thanh bốn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.